chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Đông, hai người đến đây sớm thế? Nó mở cửa thì thấy cô và anh đang đứng ở cửa. Có chuyện nên mới đến sớm nè. Cô, hai người vào đi. Nó, đến đây có chuyện gì? Cậu, rủ mày với Ngọc Ánh đi chơi. Anh ngồi xuống ghế. Đi chơi sao? Cậu, ừa đi không? Cô, em đi không? Cậu quay sang hỏi nó. Đi chứ? Nó, vậy ngồi đợi đi. Tao lên phòng thay đồ. Cậu, sau khoảng 20 phút nó và cậu bước xuống. Nó mặc chiếc áo thun đen ba lỗ. Mặc chiếc quần jean ngắn ngang đùi khoác thêm áo sơ mi trắng sọc đen bên ngoài mang đôi giày Adidas Superstar màu trắng. Tóc thì cột cao. Cậu mặc quần jean rách. Áo sơ mi đen mang đôi giày Nike. Anh cũng mặc quần jean rách giống cậu. Áo sơ mi sọc caro trắng xanh mang đôi giày Nike. Cô mặc áo thun đen dây quần jean dài rách. Bên ngoài khoác thêm áo sơ mi đen xanh mang đôi bút đen. Tóc cột cao. Bốn người họ cùng nhau lên xe đi tới công viên giải trí. Công viên giải trí. Chia ra đi nha. Anh, ừa, cậu, Ngọc Thư, Minh Nhật. Chúng ta đã tạo cho hai người họ cơ hội như vậy rồi, không biết họ có nắm bắt được không nữa. Cô, thôi bỏ qua chuyện của họ đi. Mình đi chơi thôi. Anh nắm tay cô, nhìn hai người vô cùng thân mật nha. Hai người họ chơi rất nhiều trò chơi. Đi ngang qua sạp phóng phi tiêu thì cô bỗng nhiên dừng lại. Em muốn chơi à, anh? Em với anh đấu trò này đi. Cô đưa ra ý kiến. Ok, nếu anh thắng thì em phải làm mọi yêu cầu anh đưa ra. Anh, nếu em thắng thì anh phải làm ô xin cho em một tháng. Cô, ai phóng được 3 cây vào một ô thì thắng nha. Cô, ok, em làm trước đi. Anh nhường cho cô. Bịch, bịch, bịch. Cô phóng cả 3 cây vào một ô, cô giỏi nhất chính là trò này, trước giờ chưa ai thắng cô cả. Mọi người bên ngoài vỗ tay rất lớn. Tới anh kia, cô tin chắc là mình sẽ thắng. Bịch bịch bịch, yeah, em thắng rồi. Cô nhảy căng lên, sao lại như vậy chứ? Anh phóng được 3 cây nhưng cây cuối cùng bị lệch sang ô thứ hai. Chấm, Ngọc Ánh, Thiên Khánh, sao nói là đi chơi chung mà lại tách ra? Nó... Họ tạo cơ hội cho hai chúng ta đó. Cậu nắm tay nó. Cơ hội gì? Nó. Đúng là ngốc mà. Cậu. Ở đó có gì mà mọi người tập trung đông quá vậy? Nó. Lại đó là biết chứ gì. Cậu nắm tay nó lôi đi. Cách chương.